Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, Cốt Nhục Chia Lìa, 7, chương 1544, Cốt Nhục Chia Lìa, 7, nói chuyện trong lúc đó, một căn thiêu đốt cự cột lớn bỗng nhiên ngã xuống đến. Cơ Huyền Thương giựt mạnh trọng quỳ về phía sau lui một bước. Này không là phổ thông hỏa, Cơ Huyền Thương thấp giọng nói. Trọng quỳ cũng lòng còn sợ hãi. Mà lúc này, thiêu đốt hỏa trụ tiền phương, có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trọng quỳ cũng không có chú ý cái kia có chút còng lưng thân ảnh. Chính là bỗng nhiên nghe được Phù Tô quen thuộc tiếng khóc. A ma, a ma, Phù Tô ở hoa hoa khóc lớn. Tang Nhi, Trọng quỳ cơ hồ muốn tiến lên. Phù Tô tiếng khóc liền theo cái kia còng lưng thân ảnh phương hướng truyền đến. Cái kia thân ảnh một thân hắc áo choàng, thân ảnh hoàn toàn giấu ở phía dưới, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, nhìn đến Trọng quỳ cùng Cơ Huyền Thương, cái kia thân ảnh dừng bước lại, tựa hồ nở nụ cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, vết thương gắn đầy trên mặt, lộ ra một tia thù hận tươi cười, Tề Lộc, kinh hô ra tiếng, chẳng phải Trọng quỳ cùng Cơ Huyền Thương, mà là Linh Vương. Trọng quỳ cùng Cơ Huyền Thương đều có chút khiếp sợ, thật không ngờ hội trong lúc này nhìn đến Tề Lộc xuất hiện. Hắn ở trong này làm cái gì? Trong lòng hắn, vì sao lại ôm Phù Tô? Phù Tô trên người mặc, là cẩm sắc trước khi lâm chung cho hắn làm tiểu y phục. Ở trong hỏa diễm, quần áo bị hỏa diễm đốt trọi một ít, bị phỏng làn da hắn, bởi vậy hắn đau đến khóc lên. Nai con, Trọng quỳ giờ phút này mới thì thào mở miệng. Người ở trong này làm cái gì? Mau đưa Tang Nhi cho ta, nàng không ngu ngốc. Đương nhiên không sẽ cho rằng Tề Lộc là tới đến nơi đây cứu Phù Tô. Tề Lộc thoạt nhìn, thật quỷ dị, trên mặt hắn đều là vết thương. Tin tưởng trên người thương càng là không có khỏi hẳn. Ngay tại mấy giờ phía trước, Trọng quỳ mới thấy qua hắn. Hắn ngay cả đi đều khó khăn. Bị tra tấn cơ hồ chết đi, nhưng là hiện tại, hắn cư nhiên có thể xuất hiện tại biển lửa chúng, này nhất định là đã xảy ra cái gì. Thấy Tề Lộc trên mặt kia mặt quỷ dị tươi cười, Trọng quỳ liền cảm thấy kinh hồn táng đà mơ siêu nàng xem hướng Phù Tô. Phù Tô trên người có bị bỏng địa phương, bởi vậy dương miệng hoa hoa khóc lớn, hai con mắt khát vọng xem nàng, theo đem Phù Tô sinh sau khi đi ra. Bọn họ mẫu tử quan hệ luôn luôn không thân mật, đây là lần đầu tiên, Phù Tô dùng loại này cần ánh mắt xem nàng, hắn cần nàng, bắt hắn cho ta. Trọng quỳ vô pháp đè nén trong thanh âm run run. Đối với Phù Tô, nàng một chút tổn thương đều thừa nhận không dậy nổi, nhưng mà Tề Lộc nhìn nàng một cái, liền ngẩng đầu nhìn hướng Cơ Huyền Thương, sau đó lắc đầu, sư phụ, thực xin lỗi. Nhưng ta sẽ không đem Phù Tô công tử giao cho ngươi, Tề Lộc nói. Ta cần phải có một chương bùa hộ mệnh, bằng không, ta sẽ tử, ngươi sẽ không chết. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hơn nữa cũng tuyệt sẽ không cho ngươi tử. Trọng quỳ bắt lấy Cơ Huyền Thương thủ, hắn cũng giống nhau, hắn sẽ không giết của ngươi. Ta không tin, Tề Lộc bi thương lắc đầu, trong lòng vô hạn đau khổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hội cùng sư phụ đi cho tới hôm nay này quyết liệt trên đường. Hắn nguyên bản không nghĩ tới, ta có thể đối thiên thề, Trọng quỳ hai tay chỉ thiên thề, nhưng Tề Lộc vẫn là ở lắc đầu. Không, sư phụ, ngươi không sử dụng thề, ta không nghĩ như vậy, ta cho tới bây giờ nghĩ tới muốn đả thương hại sư phụ. Nhưng là yêu một người có sai sao? Không sai. Ta nói rồi, không có sai, nhìn đến Phù Tô hoa hoa khóc lớn, một đôi hai mắt đẫm lệ khẩn cầu nàng đi qua ôm nàng. Trọng quỳ cơ hồ tan nát cõi lòng, nhưng là hiếu tử làm sao có thể biết, hắn chính là cảm thấy, vì sao hắn như vậy sợ hãi, cha cùng nương vẫn đứng ở bên kia không theo kịp, hết chương.